Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, khuất phục. Sư huynh yên tâm, ta không có chuyện gì. Thẩm Thành Bình âm thầm vận chuyển Hỗn Nguyên Chân Kinh, lắng lại chính mình quanh thân khí huyết, không chút biến sắc trả lời một câu, lúc này mới ngẩng đầu đánh giá cái kia người đánh lén. Người kia ăn mặc một thân tố thất vọng trường bào. Da rẻ vàng như nghệ, đầu đầy hoa dâm tóc dài, vóc người nhưng là khá cao, nghĩ đến khi còn trẻ tất nhiên là cái khôi ngô cao to tráng hán. Hơn nữa nhìn dung mạo cùng cái kia đại đương gia với phi cũng giống nhau đến mấy phần chỗ. Không nghĩ bọn họ còn cất giấu một cao thủ như vậy. Chỉ là hắn tại sao vừa bắt đầu không ra tay. Thẩm Thành Bình cau mày suy tư. Đột nhiên phát hiện cái kia lão giả áo xám ánh mắt vẩn đục. Da rẻ tối tăm, vàng như nghệ vẻ cũng khá là không bình thường. Trong đầu linh quang lóe lên, nhưng là thoáng thả xuống chính mình đối với người này kiêng kỵ. Tiểu bối, lão giả áo xám trên dưới đánh giá một phen Thẩm Thành Bình. Trong mắt lóe ra không thể ức chế ngạc nhiên, nhưng vẫn như cụ bãi làm ra một bộ cao nhân tiền bối dáng dấp. Nói. Công phu của ngươi luyện được không tệ. Có thể nói giang hồ ít có tuổi trẻ tuấn kiệt. Lão phu không muốn hủy diệt tổn võ lâm ngôi sao mới. Ngươi liền như vậy thối lui đi. Ha ha, tiền bối nói giỡn. Nếu như vãn bối liền như vậy thối lui. Chỉ sợ ta toàn chân giáo sau này lấy chính là võ lâm trò cười. Tiên sư Vương Trùng Dương tên gọi liền bị những đệ tử này cho bại hoại. Thẩm Thành Bình nhàn nhạt mỉm cười nói, tiểu bối, lão giả áo xám cau mày, ngươi tuổi còn trẻ liền ủng có công lực như vậy, có thể nói là thù vì là không dễ, cũng không nên sai lầm. Sư đệ, Lưu Sử Huyền bình tĩnh thanh nhìn chằm chằm đối phương ở Thẩm Thành Bình bên cạnh nói, người lão giả này công lực không phải bình thường, sư đệ có chắc chắn hay không? Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, nói. Ha ha, Lưu sư huynh lo xa rồi. Chính là lão không lấy gân cốt vì là có thể. Còn có một câu trả lời hợp lý là quyền sợ trẻ trung. Vị tiền bối này công lực tuy rằng cao hơn ta một bậc, nhưng cũng không phải cách biệt quá lớn. Hơn nữa ta nói bên trong công vốn là nội kình lâu dài. Hậu kình rất lớn, như vậy đấu lên, e sợ thắng bại vẫn là ở chúng ta bên này. Thẩm Thành Bình vừa nói một bên tiêu sái run run ống tay áo, ung dung không vội dáng dấp nhưng là để sơn trại mọi người vì là khí thế thu hút. Mà Vương Sử Nhất cùng Lưu Sử Huyền đều tâm thần bình tĩnh lại. Hừ, nghe xong Thẩm Thành Bình cái kia lời nói, ông lão sắc mặt lạnh lẽo, nói, tiểu bối cũng thật là lớn nói không hổ, chỉ dựa vào tiểu bối ngươi. Chỉ sợ thực sự tiếp không được lão phu mấy chiêu. Thẩm Thành Bình không để ý lắm. Ngược lại là lộ ra khá là thần sắc tự tin. Cất cao giọng nói. Ta có thể tiếp mấy chiêu tạm lại không nói. Cũng không biết tiền bối lúc này sắp chết thân thể. Có thể hay không đón thêm dưới thẩm mỗ một chiêu. Này. Hả. Vương Sử Nhất cùng Lưu Sử Huyền trong lòng đầu tiên là sững sờ. Lập tức nhưng là thay đổi sắc mặt. Rốt cục lộ ra nụ cười, mà ông lão kia thân hình run lên, bên cạnh hắn với phi vội vã đưa tay đỡ ông lão. Trong mắt cũng không khỏi toát ra nồng đậm lo lắng, tiểu bối thật tinh tường. Ông lão mặt lộ vẻ cay đắng, ta nguyên bản nghe nói Vương Trùng Dương được xưng đệ nhất thiên hạ. Trong lòng còn rất có không phục, lại không nghĩ rằng một mình ngươi Vương Trùng Dương đệ tử. Tuổi còn trẻ liền có võ công như thế. Thực sự là đáng sợ khủng bố. Chỉ sợ cũng bằng một mình ngươi liền có thể đem trong sơn trại mọi người cho chém giết. Tiền bối nói giỡn. Ta toàn chân giáo là đạo môn chính tông. Như thế nào gặp giết lung tung vô tội. Thẩm Thành Bình nói rằng. Tiền bối bây giờ trong cơ thể bệnh trầm kha khó trị. Có thể nói là bệnh đến giai đoạn cuối. Nếu như tận lực không triển khai võ công. Dựa vào thâm hậu nội lực. Hay là còn có thể kiên trì cái một năm nửa năm. Nhưng vừa tiền bối không chỉ có vận dụng võ công. Còn cùng thẩm mỗ đối đầu hai lần. Vừa mới tiền bối vì dọa lui chúng ta. lại chưa từng giống như Thẩm Mỗ lùi về sau tá lực. E sợ tiền bối hiện tại đã ngũ tạng như đốt, khí huyết vướng víu, lại trễ nhập định điều trị, chắc chắn không còn sống lâu nữa. Thanh niên kia với phi nghe xong Thẩm Thành Bình lời ấy, nhưng là sắc mặt trắng bệch, chăm chú đỡ ông lão. Cha, người thế nào? Khặc khặc, lão giả áo xám đột nhiên thân hình run lên, nhưng là cũng lại ép không được ốm đau cùng thương thế. Khóe miệng chảy ra từng tia đỏ sẫm, nhưng vẫn là tận lực đứng vững. Than thở, già rồi a. Nhớ năm đó lão phu tung hoành Sơn Đông, Trung Nguyên cùng Hà Bắc, cùng người giao thủ vô số. Cỡ nào hăng hái, cỡ nào tiêu sái khoái ý. Hiện nay nhưng là liền người hai trưởng đều chịu không nổi. Ha ha, Thẩm Thành Bình nhẹ nhàng nở nụ cười. Làm như sớm có dự liệu nói. E sợ tiền bối một thân võ công. E sợ đều là thông qua không ngừng cùng người chém giết mà búa luyện ra đi. Tiền bối lúc còn trẻ không biết tu thân dưỡng khí chi yếu quyết. Tùy ý làm bậy, cùng người không ngừng chém giết. Dù cho võ công tiến bộ nhanh chóng, một thân hào khí ngất trời, nhưng như vậy không biết chỉ huy, cũng làm cho trong cơ thể tinh khí hao tổn quá độ, càng là lưu lại rất nhiều ám thương, đến nỗi lão đến già yếu cực nhanh, bệnh hiểm nghèo quấn quanh người. Đây chính là không hiểu đạo gia dưỡng sinh diệu quyết duyên cớ. Không sai, lão phu lúc còn trẻ tính khí táo bạo, một lời không hợp liền tức cùng người động thủ, không biết giết bao nhiêu vô tội, kết liễu bao nhiêu kẻ thù, kinh bao nhiêu sinh tử, bị bao nhiêu thương. Lão đến đồng thời phát tác, lúc trước nhọc nhằn khổ sở đặt xuống gia nghiệp mất rồi, dẫn lấy tự kiêu võ công. Ha ha, chấm ngoặc kép. Ông lão lúc này tâm thần suy kiệt, trên người không thể nén xuống toát ra anh hùng đường cùng bi thương. Người già rồi, liền quen thuộc rông dài. Khặc khặc, ông lão lần thứ hai phấn chấn tinh thần, nhìn Thẩm Thành Bình nói. Lao đạo trưởng chờ trực, ta sơn trại nhận thua cuộc, tất cả đều đồng ý quy thuận toàn chân giáo. Mong rằng đạo trưởng không muốn tính toán ta lúc trước liều lĩnh cử chỉ. Sơn trại mọi người tất cả đều sắc mặt phức tạp, bọn họ không nghĩ tới, thậm chí ngay cả ông lão ra tay cũng không thể đẩy lùi toàn chân giáo. Để vẫn sùng kính ông lão kia, coi ông lão làm thần tượng trong lòng mọi người trống rỗng không chỗ nào y. Cũng được, nếu tiền bối thoải mái như vậy, ta toàn chân giáo cũng sẽ không nhỏ khí. Đây là ta luyện chế trấn tâm lý khí hoàn, điều trị nội thương có hiệu quả. Mặc dù là nội thương lại trầm trọng, cũng có thể áp chế 10 ngày. Tiền bối trước tiên cầm dùng đi. Thẩm Thành Bình từ trong lồng ngực móc ra một cái bình sứ, giao cho với phi. Này trấn tâm lý khí hoàn vẫn là Thẩm Thành Bình ở Tiếu Ngạo thế giới từ bình nhất chỉ nơi đó chiếm được phương thuốc. Sử dụng dược liệu đều là quý giá đến cực điểm. Toàn chân giáo thu thập 3 năm mới thu thập được một phần. Thẩm Thành Bình chính mình tổng cộng mới luyện chế 10 viên. Cho 7 cái sư huynh một người một viên. Chính hắn cũng có điều lưu lại 3 viên. Lúc này lấy ra một viên cũng là thịt đau. Có điều có thể thu phục những người này trở thành toàn chân giáo tay chân. Viên thuốc này cũng coi như là đáng giá. Ai, lấy tới cho ta đi. Lão phu như thế một cái sắp chết thân thể, người ta lại có cái gì tốt tính toán. Cái kia lão giả áo xám nhìn thấy với phi trong mắt có chần chờ vẻ, trực tiếp nói như vậy, đồng thời thầm than chính hắn một nhi tử vẫn là non một chút. Lần này trần chờ cũng dễ dàng ở trước mặt người lưu lại hiềm khích. Đã như vậy, cái kia xin tiền bối trước tiên đi chữa thương. Mấy vị đương gia đi chỉnh hợp nhân thủ. Ở trong sơn trại chọn thông minh tháo vát lưu lại. Còn lại đều phân phát ngân lượng phân phát đi. Hôm nay ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai trở về toàn chân giáo. Vương Sử Nhất vào lúc này đứng ra trực tiếp sắp xếp nói. Sơn trại mọi người lúc này không biết làm thế nào, nghe được Vương Sử Nhất mệnh lệnh, nhưng là bản năng phục tùng, nhìn thấy mọi người lĩnh mệnh mà đi. Thẩm Thành Bình biết được chỉ cần mở ra này một cái đầu, đón lấy sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Lập tức do Vương Sử Nhất đối với sơn trại tiến hành rồi một phen sắp xếp sau khi mặt trời đã hạ xuống. Thẩm Thành Bình ba người ngay ở trong sơn trại chọn một cái phòng nghỉ ngơi. Nhưng không nghĩ tới bên dưới ngọn núi vào lúc này nhưng trở nên náo nhiệt lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.